Chương 13, ngươi con chim nhỏ này không tốt nuôi. Cửu Hoang Tháp vị trí, mây mù lượn lờ, kỳ hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp, đẹp không sao tả xiết tựa như nhân gian tiên cảnh. Thu tức trong núi, tiểu thanh điểu âm thanh thỉnh thoảng vang lên. Âm thanh thanh thúy, mang theo vài phần ngây thơ cùng nhẹ cẫng, lại có mấy phần hưng phấn cùng tò mò. Tựa hồ, nàng đối với ngoại giới tất cả, đều tràn ngập đủ loại hiếu kỳ cùng chờ mong. Thu tức tràn đầy tiên khí trong rừng, tiểu thanh điểu vỗ cánh mà bay, quanh quẩn trên không trung. Côn Ngô tại mặt đất nhàn nhã dạo bước, đụng phải một chút màu sắc mê người quả, hắn liền đưa tay lấy xuống, nâng ở lòng bàn tay, dụ hoặc tiểu thanh điểu rơi xuống từ trên không. Thu tức tiểu thanh điểu là chịu đựng không được dụ hoặc, mỗi lần nhìn thấy Côn Ngô trong tay tươi đẹp trái cây, đều sẽ nhịn không được từ không trung bay thấp, nho nhỏ móng vuốt, nắm chắc Côn Ngô tay. Thu tức Côn Ngô cười híp mắt nói, ca y qua na y rất không tệ, ta nếm một cái, rất ngọt ngào ngon, hơn nữa mang theo một chút chua, sẽ không ngọt ngào. Tiểu thanh điểu hoài nghi nhìn hắn một cái, xác định trong mắt của hắn vô hại tiểu ý về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí túi lầu xuống, dùng mỏ mổ lên Côn Ngô trong tay trái cây, tại trong miệng cắn nát. Màu đỏ nước, theo bị cắn phá vị trí chảy ra, ngọt bên trong mang chua hương vị, tràn vào tiểu thanh điểu trong miệng. Cái này xa lạ hương vị, không có gây nên nàng ưa thích, ngược lại để nàng tại sững sờ về sau, nhanh chóng đem trong miệng trái cây phun ra. Phốc lập tức, Côn Ngô một mặt đờ đẫn nhìn xem mình bị phun hồng bàn tay. Tại Côn Ngô trầm mặc thời điểm, tiểu thanh điểu tựa hồ cu nở dê phát giác được chính mình giống như làm chuyện sai lầm. Chán nản túi lầu xuống, nhìn xem trong lòng bàn tay một mảnh hỗn độn, trong lòng có chút thấp thỏm. Côn Ngô khỏe miệng hung hăng co lại, trong tay huyết hồng nước trái cây, kích thích hắn. Cũng may, hắn tính tình tu dưỡng rất tốt, cũng sẽ không thật vì chuyện này tính toán. Nhất là, cùng một mực chim yêu tính toán không có việc gì, không thích ăn không có việc gì, ta lại cho ngươi tìm xem cái khác. Tại tiểu thanh điểu tràn ngập thấp thỏm thơ ý điếm, Côn Ngô thanh âm ôn nhu, đột nhiên nhớ tới. Thu tức tiểu thanh điểu ngẩng đầu, ngây thơ tinh khiết hai mắt, nhìn về phía Côn Ngô. Đột nhiên, bị trong mắt của hắn ôn nhu làm cho trong lòng khẽ giật mình. Đi, chúng ta tiếp tục tìm. Côn Ngô bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, tiểu thanh điểu vỗ cánh mà bay. Chỉ là, lần này, tiểu thanh điểu cũng không bay xa, mà là tại cách Côn Ngô rất gần địa phương, hiếu kỳ dò xét hắn. Ánh mắt ôn nhu, ấm áp khí tức ta rất thích tiểu thanh điểu ở trong lòng âm thầm nói. Cửu Hoang Tháp bên trong, Khương Ly vẫn còn đang suy tư một vấn đề cuối cùng. Mắt chỗ gặp tức là thật Khương Ly nói nhỏ, nhắc lại cái này vấn đề thứ 9. Vấn đề này, cùng vấn đề thứ 8, tựa hồ có chút giống, nhưng lại không giống. Vấn đề thứ 8, là hỏi tồn tại chính là không phải chính là chân thật. Mà vấn đề này là, con mắt nhìn thấy tất cả, chính là thật sao Khương Ly lâm vào khổ tư bên trong. Phốc phốc tiểu thanh điểu lại một lần nữa đem trong miệng quả phun ra. Côn Ngô cười khổ lắc đầu, như vậy mỹ vị quả, đều bị ngươi ghét bỏ thành cái dạng này. Ngươi cái này chim chóc, thật đúng là không tốt nuôi. Tiểu sư mỗi ngày bình thường đến cùng là cho ngươi uy cái gì thu tức tiểu thanh điểu tựa hồ không hiểu rõ lắm Côn Ngô. Thế nhưng, nàng có thể cảm nhận được Côn Ngô hảo ý, vì lẽ đó, cặp kia thuần chân vô hạ trong ánh mắt, cũng đầy là áy náy. Nàng thật không phải là cố ý, chẳng qua là cảm thấy những trái này thực sự là quá khó ăn. Nàng cũng rất muốn nói với Côn Ngô, nàng cũng không phải là muốn không ăn không thể, nàng là tất phương, là thần điểu, hấp thụ thiên điệu tinh hoa liền có thể sống, không nhất định phải ăn đồ ăn. Chỉ là, nhìn thấy hắn nghiêm túc như thế vì nàng tìm kiếm trái cây, nàng không đành lòng nói toạc thôi chủ nhân, ngươi chừng nào thì theo Cửu Hoang Tháp bên trong đi ra nha. Nhìn thấy Côn Ngô còn muốn tiếp tục cho nàng đút đồ ăn, tiểu thanh điểu không nhịn được ở trong lòng chờ đợi. Cửu Hoang Tháp bên ngoài, một đám người đều đang đợi Khương Ly đi ra. Thế nhưng là, thời gian trôi qua thật lâu, còn là không thấy Khương Ly theo Cửu Hoang Tháp bên trong lui ra. Làm sao Khương Ly chứng nhận yêu cầu lâu như vậy Tần Thiên Ý gì chơ đến có chút nóng nảy. Muốn lần nữa tiến vào tháp, nhưng lại bị lực lượng vô hình cản lại. Đừng vội, Cửu Hoang Tháp chứng nhận sẽ không có nguy hiểm. Thẩm Tùng an ủi một câu. Hề Lai cũng nói, xem ra, tiểu sư muội khả năng là bị Cửu Hoang Tháp chứng nhận cho làm khó. Chúng ta tiếp tục chờ đi. Hàn Nghiêu Quang nói câu. Chỉ cần xác định Khương Ly không có việc gì, bọn họ không ngại ở bên ngoài tiếp tục chờ. Cửu Hoang Tháp bên trong, Khương Ly còn tại xoắn suýt cuối cùng này vấn đề. Con mắt thấy, chính là chân thật sao? Cái này cùng tồn tại đã chân thật, có phải là có cái gì tất nhiên liên hệ? Khương Ly cẩn thận tự hỏi. Nàng thậm chí cảm thấy đến, chính mình làm người hai đời, chưa từng như này nghiêm túc suy nghĩ qua. Vừa rồi cái kia một chút hiểu ra, nàng không có bắt lấy, luôn cảm thấy giữa hai bên có cái gì tất nhiên liên hệ. Nếu không, hai vấn đề, như thế nào lại như thế giống nhau? Vừa rồi ta là nghĩ đến cái gì? Khương Ly cố gắng nhớ lại tại cái thứ 8 nàng biến mất thời điểm, trong lòng nàng hiểu ra là cái gì. Đúng rồi, Khương Ly trong mắt sáng lên, nhớ tới chính mình vừa rồi hiểu ra là cái gì. Nàng là cảm thấy, nàng bản thân nhìn thấy chính mình, tựa hồ là tồn tại, nhưng cuối cùng lại biến mất, khó đến cùng phải hay không thật tồn tại. Mắt thấy Khương Ly đột nhiên phát hiện, mình bị hai vấn đề này vây khốn. Kỳ thật, chỗ nào yêu cầu phức tạp như vậy? Suy nghĩ đẩy ra mây mù gặp trời xanh, Khương Ly lộ ra mỉm cười, ngước mắt nhìn về phía thứ 9 chính mình, trả lời khẳng định, đương nhiên không. Ông vấn đề thứ 9 trả lời về sau. Cái kia cao y củ ổ y cu nở dê chính mình cu nở dê biến mất tại Khương Ly trước mắt. Khương Ly đi về phía trước mấy bước, muốn tìm được lối ra. Nhưng không ngờ, vẫn không có phát hiện chỗ lối ra. Tìm kiếm một vòng, nàng không nhịn được tự hỏi, chẳng lẽ, ta vừa rồi trả lời không hợp cách? Nếu là dạng này, đáp án chính xác lại là cái gì? Cửu hoang tháp bên ngoài, Côn Ngô mang theo tiểu thanh điểu trở về. Nhìn thấy ngoài tháp đứng mấy người, nhanh chóng tìm kiếm một cái. Không có phát hiện Khương Ly bóng dáng, không nhịn được hỏi, tiểu sư muội còn chưa đi ra? Sở Phi Yên ba người đều là chậm rãi lắc đầu. Thẩm Tung cười nhạt nói, hẳn là cũng nhanh. Tiểu sư muội không quản làm cái gì, đều là như vậy không giống bình thường. Hề Lai cười nói, Côn Ngô nhận đồng gật đầu. Tiểu Thanh Điểu con mắt, chăm chú Cửu Hoang Tháp, tựa hồ cũng rất tò mò, vì cái gì nàng đang xông Cửu Hoang Tháp thời điểm, đều dễ dàng thu hoạch được chứng nhận. Chủ nhân của nàng làm sao yêu cầu lâu như vậy? Cửu hoang tháp bên trong, Khương Ly đi tầm vài vòng, lại chờ đợi chỉ chốc lát, vẫn là không có nửa điểm phản ứng. Khương Ly tính tình lập tức đi lên, giọng nói bất thiện nói, ngươi cái này phá tháp, đến cùng có cho hay không chứng nhận đem ta vây ở chỗ này, tính chuyện gì xảy ra lại không thả ta đi ra ngoài, ta liền đành phải đánh nát thân tháp đi ra ngoài. Uy hiếp lối ra về sau, cửu hoang tháp vẫn là không có nửa điểm phản ứng. Khương Ly ánh mắt lập tức mãnh liệt, mê hồn ngũ quan nháy mắt liền lạnh buốt xuống. Thật sự coi ta là nói một chút mà thôi.